Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239 tín nhiệm hạt giống cùng hoài nghi hạt giống. Tam, giờ phút này bên kia, quý gia dinh thự chung. Quý Bạch mặc ăn mặc một kiện rộng thùng thình trường bào. Có vẻ cực kỳ lười biếng dựa ở sofa bàn ghế bên trong. Trong phòng không có bật đèn. Chỉ có máy tính màn hình phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hắn nhìn trên máy tính biểu hiện đối phương đã tiếp thu văn kiện lúc sau. Câu môi một chút, đem máy tính cấp đóng lại, hắn từ ngăn kéo chung lấy ra một gói thuốc lá. Xong chỉ kẹp yên, tinh tinh điểm điểm hỏa tinh từ yên đuôi bộ bốc cháy lên. Hắn nhẹ nhàng phun ra sương khói. Nhìn ở không trung phiêu đãng màu trắng sương khói. Đạm đạm cười. Xả một chút cổ áo. Theo sau kẹp yên ở gạt tàn thuốc búng búng. Ngươi nói ta có phải hay không điên rồi? Hắn nhìn đối diện người. Ôn Hữu Thần, điên rồi. Ngươi mới biết được a. Từ ta nhận thức ngươi bắt đầu. Ngươi liền vẫn luôn không có bình thường quá. Ôn Hữu Thần nhún vai. Tỏ vẻ chính mình đã xuất hiện phổ biến. Hắn có chút cợt nhả nhìn Quý Bạch Mặc. Trêu chọc mở miệng tiếp tục nói, kỳ thật có đôi khi ta còn rất bội phục ta chính mình. Ngươi nói xem, ta như vậy bình thường năm hảo thanh niên. Thế nhưng có thể cùng ngươi trở thành tốt như vậy bằng hữu. Hơn nữa lâu như vậy, không có bị ngươi cái này nùng mặc cấp nhiễm hắc. Nghĩ đến này, ta đều tưởng cho chính mình vỗ tay. Không dễ dàng a nga. Năm hảo thanh niên, Quý Bạch Mặc mày hơi hơi thượng trọn. Tươi cười ý vị không rõ nhìn Ôn Hữu Thần, khụ khụ khụ. Cái kia Bạch Mặc a, nói thật, ta cảm thấy ngươi đối cái này nhan bạch thực đặc thù. Nên sẽ không ngươi thật sự yêu nàng đi. Nếu là, ta làm bạn tốt, nhất định toàn lực duy trì. Cho ngươi bày mưu tính kế. Như thế nào mới có thể thảo nữ hài tử niềm vui? Ôn Hữu Thần lập tức mở miệng nói sang chuyện. Khác có lẽ... Quý Bạch Mặc đem trong tay thiêu đốt hầu như không còn yên ở gạt tàn thuốc nghiền diệt. Nhìn về phía trên bàn hỗn độn bầy phác họa bức họa gì. Ngươi sẽ không tới thật sự đi. Ôn Hữu Thần thế nhưng không có nghe thấy Quý Bạch Mặc phản bác nói. Ngược lại là theo hắn nói một câu có lẽ. Nay còn không phải là gián tiếp thừa nhận sao. Quý Bạch Mặc còn lại là không nói chuyện nữa. Hắn híp mắt. Có chút chờ mong ngày mai buổi tối, hắn đây là lần đầu tiên cho người ta đương thương xử. Cũng như vậy vui vẻ. Bảy tam ban như cũ giống như ngày xưa giống nhau. Khẩn trương ôn tập trung. Lão sư ở trên đài nghiêm túc giảng giải ví dụ mẫu, cốc cốc cốc. Bỗng nhiên phòng học cửa vang lên tiếng đập cửa. Mọi người nhìn về phía cửa. Người đến là ăn mặc một thân chính trang nhan thế lương. Hắn cảnh tượng vội vàng. Ánh mắt ở phòng học chung du tẩu, cuối cùng tạm dừng ở một bóng hình trên người. Nhan Bạch, ngươi hảo, ta tìm ta muội muội có chuyện, cái này lão sư cũng là quen mắt Nhan Thế Lương. Gật gật đầu, ý bảo Nhan Bạch có thể đi ra ngoài, gì? Ký chủ đại đại, vì cái gì cái này Nhan Thế Lương sẽ tìm đến ngươi? Ta nhớ rõ, không tồi nói. Hắn, không phải mấy ngày nay đều đối với ngươi thực lãnh đạm sao? Vẫn luôn nhớ kỹ yến hội ngày đó sự tình. Hắn hiện tại đây là tình huống như thế nào? 114 lòng hiếu học bạo lều mở miệng, người tình yêu là một mặt hoàn chỉnh gương. Đường gương xuất hiện một chút cái khe. Này khối cái khe liền tính chữa trị. Gương cũng sẽ không giống như dĩ vãng bóng loáng. Cũng hoặc là, nho nhỏ cái khe không chữa trị. Nó sẽ dần dần vỡ ra. Càng khoách càng lớn nga. Cuối cùng. Phanh biến thành một đống đâm bị thương người pha lê cha, Nhan Bạch nhấp môi cánh. Nhìn Nhan Thế Lương tới là lúc, liền đã biết là vì cái gì. Hoài nghi thứ này a, giống như là một viên hạt giống. Đường nó gieo lúc sau liền sẽ tự động hấp thu chất dinh dưỡng. Thâm sợi tóc mầm, hơn nữa càng thêm ăn sâu bén rễ, hiện tại nhìn dáng vẻ. Ca ca trong lòng đã chôn xuống hạt giống đâu tương đương tín nhiệm hạt giống cùng hoài nghi hạt giống. Hết chương.